Kiếm đạo độc thần, chương 2743, khí cùng lực kết hợp thượng, góc truyện audio.com. Trong chiến đấu, đội trưởng thánh cấp thất tinh trung giai kia lơ đãng thoáng nhìn, nội tâm lại kinh hãi, hắn thấy cái gì? Gia hỏa thánh cấp tứ tinh sơ giai kia, vậy mà cùng một con tội dân thanh đồng cấp chiến kịch liệt như vậy, không rơi xuống hạ phong chút nào, điều này sao có thể? Nhất định là ảo giác. Hoặc là con tội dân thanh đồng cấp kia kỳ thật không có cường đại như vậy, chỉ tương đương với thánh cấp tứ tinh mà thôi. Nhưng thấy thế nào, con tội dân thanh đồng cấp kia đều cường đại hơn con đang đấu với mình, không có khả năng chỉ là thánh cấp tứ tinh. Chẳng lẽ nói, gia hỏa thoạt nhìn chỉ là thánh cấp tứ tinh sơ giai kia, là cố ý ẩn tàng tu vi của mình. Nếu như không phải cố ý ẩn tàng tu vi, thì sao có thể dùng cấp độ thánh cấp tứ tinh sơ giai đi đối kháng một tội dân thanh đồng cấp cường đại đủ để so sánh với thánh cấp thất tinh chứ? Cho dù khí tức của đối phương thủy chung là thánh cấp tứ tinh sơ giai, căn bản không có bởi vì chiến đấu kịch liệt mà phập phồng, nghĩ đến, hẳn là một loại bí pháp che giấu tu vi tương đối cao a, hoặc là bí bảo nào đó. Nghĩ như thế, hẳn liền hiểu, nếu không, thật là thánh cấp tứ tinh sơ giai đối kháng thánh cấp thất tinh, hắn sẽ sợ choáng váng, là hoàn toàn không thể tin được. Sở Mộ không biết ý nghĩ của đối phương, coi như biết rõ, cũng sẽ không đi để ý tới, bởi vì tâm tư của hắn, đều tập trung ở trên người con tội dân thanh đồng cấp này. Phương thức vận động cơ bắp, lộ tuyến vận chuyển lực lượng, quỹ tích ra tay của đối phương, đều bị Sở Mộ quan sát, rõ ràng phản ứng ở trong thế giới tinh thần của hắn. Bất quá thân hình của tội dân thanh đồng cấp tựa hồ càng phức tạp hơn tội dân hắc thiết cấp một ít hơn nữa kỹ xảo vận dụng lực lượng cũng càng cao hơn minh, nên độ khó càng lớn, Sở Mộ phải hết sức chăm chú mới có thể học được. Tội dân thanh đồng cấp công kích chủ yếu tập trung ở bộ vị trái tim của Sở Mộ, đây cũng là quy luật mà tu luyện giả có thể càng dễ đối phó tội dân, chỉ cần bảo vệ tốt trái tim của mình có thể phản kích tội dân, nên trên thiết giáp của chiến sĩ thiết dực quân, nơi bộ vị trái tim đều trải qua gia cố. Nhưng móng vuốt sắc bén của tội dân thập phần đáng sợ thiết giáp căn bản là khó có thể chống cự. Dù sao, chiến sĩ bình thường không có khả năng vũ trang thiết giáp quá tốt, đây không phải một kiện hai kiện, mà là mấy ngàn kiện mấy vạn kiện, nhu cầu khổng lồ tài nguyên lại tương đối khuyết thiếu, chỉ có thể miễn cưỡng. Rừng rực kiếm quang như nham thạch cuồn cuộn, mang theo uy năng khủng bố, chạm cắt qua tội dân. Một con tội dân hắc thiết cấp bị chém trúng, căn bản không cách nào chống cự, phảng phất như nhiệt cắt qua bơ, trong nháy mắt liền bị cắt mở, không hề có lực ngăn trở. Dưới một kiếm, hơn 10 con tội dân hắc thiết cấp bị giết chết, làm cho áp lực của thiết dực quân bốn phía thoáng hạ thấp. Người xuất kiếm là một trong 8 vị thống lĩnh của thiết dực quân, thực lực thánh cấp cửu tinh, kiếm lực cấp 8 cường hoành, thiết huyết kiếm pháp vô cùng tinh xảo, giao phó hắn thực lực vô cùng cường hoành, mà đối thủ của hắn là một tội dân cường đại. Hình thể nhỏ hơn tội dân hắc thiết cấp một chút nhưng thoạt nhìn, lộ ra càng thêm tinh xảo, càng thêm hoàn mỹ, làn da toàn thân không phải màu xám đen, cũng không phải màu vàng xanh nhạt mà là màu trắng bạc. Cái này, rõ ràng là một con tội dân bạch ngân cấp. Thực lực, góc truyện audio.com, của tội dân bạch ngân cấp kém nhất cũng thánh cấp cửu tinh. Tội dân bạch ngân cấp cường đại thậm chí có thể đơn giản giết chết thánh cấp cửu tinh đỉnh phong bình thường. So sánh với tội dân thanh đồng cấp, lực lượng của tội dân bạch ngân cấp càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn, hành động như gió, phản ứng nhanh chóng, sức bật kinh người, hơn nữa kỹ xảo chiến đấu đạt đến cấp độ cao siêu hơn, kỹ xảo vận dụng lực lượng càng kinh người hơn. Thống lĩnh này, thực lực bản thân rất cường đại, trong thánh cấp cửu tinh cũng ở vào trung thượng, nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không làm gì được con tội dân bạch ngân cấp kia, bất quá có thể áp chế đối phương, ngẫu nhiên ra một kiếm hiệp trợ những chiến sĩ thiết dực quân khác chém giết tội dân hắc thiết cấp thậm chí thanh đồng cấp. Đối với tội dân cường đại mà nói, trái tim của tu luyện giả càng cường đại lại càng là mỹ vị, ẩn chứa lực lượng càng nhiều, ăn vào chỗ tốt càng lớn. Tự nhiên, tội dân cường đại đối với tu luyện giả nhỏ yếu không có hứng thú gì, trừ khi là dưới tình huống không có tu luyện giả cường đại làm mục tiêu, mới có thể ra tay với tu luyện giả nhỏ yếu. Đối với tội dân bạch ngân cấp mà nói, chỉ có tu luyện giả thanh cấp cấp cao, mới có thể khiến cho bọn nó hứng thú, thanh cấp cấp trung cùng thanh cấp cấp thấp như là con sâu cái kiến. Bởi vậy, trong quá trình công kích nơi trú quân, tội dân bạch ngân cấp thường thường sẽ nhằm vào thanh cấp cấp cao ra tay, nhất là thanh cấp cửu tinh. Ở dưới khí thức chấn động, thời gian dần trôi qua truyền bá càng ngày càng xa. Hấp dẫn càng nhiều tội dân đến nữa, không ngừng có tội dân mới gia nhập công kích một ít tội dân đột phá phòng tuyến, thẳng vào nơi trú quân, mà đội ngũ chiến sĩ thiết dực quân tuần tra ở trong doanh địa cũng kịp thời chạy tới, đánh chết. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều tội dân phá vòng vây tiến vào chiến sĩ thiết dực quân tuần tra áp lực tăng lớn, dưới loại tình huống này, đám thống lĩnh đều xuất thủ. Bọn hắn không thể không ra tay, bởi vì tội dân theo dõi bọn hắn. đối với nơi trú quân, tội dân không có nửa phần hứng thú, tạo thành phá hư bất quá là bị chiến đấu lan đến gần, chúng chỉ hứng thú với trái tim của tu luyện giả. Theo tội dân phá vòng vây càng nhiều, không chỉ biên giới nơi trú quân chiến đấu kịch liệt, chiến đấu ở trong nơi trú quân cũng trở nên kịch liệt. Người thực lực cường đại tự nhiên có thể giết chết tội dân. Nhưng thực lực không cao chỉ có thể bị tội dân giết chết. Trái tim bị tội dân ăn, tăng cường thực lực cho tội dân. Sở Mộ Y Nguyên chiến đấu với con tội dân thanh đồng cấp kia. Ở dưới hắn chăm chú, phương thức vận dụng lực lượng của con tội dân này thời gian dần trôi qua bị Sở Mộ nắm giữ, bất quá kỹ xảo này cao minh hơn tội dân hắc thiết cấp rất nhiều, trong lúc nhất thời, Sở Mộ cũng không cách nào nắm giữ. Dù sao thân hình của người thoạt nhìn giống tội dân, nhưng bên trong lại có khác biệt thật lớn, bởi vậy, muốn học tập nắm giữ kỹ xảo vận dụng lực lượng của tội dân, cần trước lý giải, tinh thông, nghiên cứu, lại căn cứ cấu tạo thân thể của mình tiến hành điều chỉnh, cuối cùng nắm giữ. Cách chương.